Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 310, Linh Vân Tiên Tử. Lôi vực nổ tung rồi. Có người gào kêu một cổ họng, truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu Thành, đang ở chấn động vừa nãy nổ vang đám người. Từng cái ngây người như phỗng, bọn họ khó có thể tin, lôi vực nổ tung rồi. Đầu tiên nghĩ đến, sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ lôi vực ở nói thế nào, cũng thuộc về hung địa. Mặc dù là chớp giật đã rất ít, nhưng là lớn như vậy lôi vực, nói nổ tung liền nổ tung. Sự tình sôi sùng sục truyền ra ngoài, xúc động ra đáng sợ bão táp. Bởi vì chết quá nhiều người, có không ít tu sĩ ở trong lôi vực tra xét, tầm bảo, thử nghiệm siêu tầm lôi dịch. Nhưng là những người này đều là chết thảm ở trong lôi vực. Đến cùng là vì cái gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Quang lôi vực bên ngoài vạn dặm cương vực, hết thảy tu sĩ bị cuốn bay. Trong lúc nhất thời nổ tung lôi vực tứ phương, một cái sống sót sinh linh đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Tô Viêm hô hấp đều trầm trọng. Hai mắt của hắn nhìn lôi vực, cảm thấy khó có thể tin, thậm chí nội tâm có một vẻ hoảng sợ. Nếu như hắn còn ở lôi vực, như vậy hắn cũng sẽ theo lôi vực chôn cùng. Đến cùng là ai làm ra? Đầu tiên lôi vực hình ảnh để Tô Viêm có chút quen mắt. Hồi tưởng lại trong chuyển sinh trì biến hóa, Tô Viêm nhịp tim đều đi theo gia tốc. Hơi thở này tựa hồ cùng chuyển sinh trì có chút rất giống. Hắn lúc đó liền phát hiện, có lẽ bọn họ trải qua, thuộc về một cái khác thời không? Lẽ nào một cái khác thời không giải thể, tiếp đó phát sinh đại tan vỡ, để hơn vạn sinh linh theo chôn cùng? Nhanh qua xem một chút, đây là sự kiện lớn. Bắc Đẩu Thành bên trong, rất nhiều tu sĩ nhằm phía lôi vực phương hướng, nghĩ phải thấu hiểu chân tướng. Có không ít vực ngoại thiên kiêu đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí, có người làm ra lớn mật suy đoán, có lẽ lôi vực đột nhiên nổ tung, cùng Bắc Đẩu Tinh lún xuống có chút liên quan. Có người không tin, Bắc Đẩu Tinh đều lún xuống mười mấy vạn năm, mặc dù là thật gặp phải cái gì không an lành kinh biến. Vì sao hiện tại mới xuất thế? Lôi vực thật nổ tung. Là ai như thế hung tàn? Chết người tuyệt đối không chỉ hơn vạn. Đây là một cọc huyết án. Rất nhiều người khắp cả người phát lạnh, đánh đáy lòng kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch nhìn thủng trăm ngàn lỗ lôi vực, nói rằng nếu như thời gian sớm một ít, tiết quan bọn họ chẳng phải là đều muốn theo chôn cùng. Đúng đấy, đây cũng quá đáng sợ. Có người nói chết đi tu sĩ, sợ là hơn vạn, sợ là bọn họ cũng không biết là chết như thế nào đi. Có lôi vực phụ cận tu sĩ nhằm phía lôi vực, đồng thời ở giao lưu, ngữ khí sợ hãi nói: ta vừa nãy đi ngang qua nơi này, xa liếc mắt một cái, nhìn thấy lôi vực bị khói đen nhấn chìm, tiếp đó nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Tô Viêm sắp tiếp cận chỗ cần đến, ngóng nhìn lôi vực, dường như nhìn thấy một cái phá nát hỏa lò, phun ra màu đen mây khói, như là một loại ma vật một dạng, tràn ngập âm u, đáng sợ, giữ tợn luyện ngục khí tức. Thật là đáng sợ khí thế, như là không tồn trên thế gian sức mạnh, có thể chém hết cơ thể sống. Tô Viêm đều không rét mà run, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Sư ca, ta phải đi về. Đem sự tình ngay lập tức bẩm báo cho đại trưởng lão. Phùng Tiểu Mục ngữ khí nghiêm nghị, nơi này là Bắc Đẩu Tinh, phát sinh cỡ này khốc liệt sự kiện, can hệ trọng đại, không vội vã. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói, trước tiên quá đi xem một chút lại nói. Đại trưởng lão bọn họ có thể thông qua bí bảo nhìn thấy lôi vực biến hóa, trước tiên biết rõ đến cùng là vì sao nổ tung lại nói. Tốt, ta nghe sư ca. Phùng Tiểu Mục gật đầu, bọn họ theo bắc đầu thành đám người nhằm phía lôi vực. Sắp tiếp cận chỗ cần đến thời khắc, phàm là chạy tới nơi này người vây xem, đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Chu vi vạn dặm đều thủng trăm ngàn lỗ, như là một cái khe nứt lớn, lúc nào cũng có thể tính vỡ vụn. Khe lớn quá nhiều, một cái tiếp một cái, nơi này đã bị san thành bình địa. Từ màu vàng lôi vực khoách tán ra đến gợn sóng năng lượng, quét ngang vạn dặm non sông, hết thảy núi cao, cổ thụ đều nát tan rồi. Ta má ơi, làm sao sẽ như vậy thảm? Có người sắc mặt tái nhợt nói rằng, đây là vũ trụ hùng chủ mới có thể bạo phát lực sát thương. Khẳng định không phải người làm, lẽ nào trong lôi vực cất giấu món đồ gì? Câu nói này gây nên bốn phía người tán thành, đây là rất có khả năng. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng, màu vàng lôi vực tàn tạ, như là một cái phá nát núi lửa ở phun ra cuồn cuộn màu đen sương mù. Liền giống như một cái địa ngục sốc lên, tràn ngập dày nặng mùi chết chóc. Phùng Tiểu Mục muốn đến lôi vực phụ cận tra xét, cho Tô Viêm cho ngăn lại rồi. Đi, qua đi xem một chút. Có chút người không nhẫn nại được. Bọn họ đang nghĩ, có lẽ có bảo vật gì khai quật. Mới vừa có người đầu lĩnh xông tới, nhất thời gây nên một vài người có lẽ. Tô Viêm sư ca, lẽ nào là bảo vật xuất thế? Phùng Tiểu Mục nhìn quanh sinh tư, nàng hoa nhường nguyệt thẹn, thân xuyên váy dài trắng, ở nói thầm, không quá giống. Tô Viêm lắc đầu nói rằng, yên lặng xem biến đổi đi, lôi vực phòng trừng phát sinh một ít yêu tà sự kiện. Hiện tại đi vào, không chắc là chuyện tốt đẹp gì. Có một đám người xông qua, lá gan đều rất lớn, đều muốn nhìn một chút trong lôi vực màu vàng, có không có bảo vật gì. Tô Viêm chặt nhìn bọn hắn chằm chằm, làm những người này tới gần màu vàng lôi vực, bọn họ chưa từng cảm giác được nguy hiểm gì. Chỉ có điều phá nát lôi vực sương mù tầng tầng, không thấy rõ bên trong hình ảnh. Đi, bọn họ vọt vào, bóng dáng bị sương mù cho bao phủ lại. Tô Viêm toàn lực mở mắt ra, đều rất khó xuyên thủng. Hắn cau mày, lẽ nào thật không có nguy hiểm gì? A, ở mọi người chờ đợi có chút nôn nóng thời khắc, thê thảm âm thanh xuất hiện, như là ác quỷ ở kêu rên. Mọi người sờn cả tóc gáy, thanh âm này ẩn chứa hoảng sợ cùng tuyệt vọng, như là bị kéo đến trong luyện ngục. Tô Viêm tâm đều lạnh nửa đoạn, một tiếng lại một tiếng thê thảm âm thanh liên tiếp xuất hiện rồi, chết hết rồi. Có người tính toán một chút, tổng cộng xuất hiện 13 cái âm thanh, hắn cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đây là một mảnh ma thổ sao? Có thể phệ người. Bất tường khí tức ở đây khuếch tán, trong lúc nhất thời không người dám to gan vọt vào. Cũng có vực ngoại thiên kiêu đuổi tới, nhìn thấy thủng trăm ngàn lỗ lôi vực dâng lên sương mù, sắc mặt đều trắng bệch. Làm sao sẽ phát sinh loại này yêu tà sự tình? Sự tình mênh mông cuồn cuộn truyền đi, bắc đầu tinh tràn ngập khủng hoảng khí tức. Có người lo lắng những nơi khác sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Tô Viêm vẫn ở lôi vực phụ cận, chưa từng rời đi. Đuổi tới người càng ngày càng nhiều, đều ở quan sát, muốn biết đáp án, đó là tiên tử sao? Có trong lòng người run lên, nói ra lời nói, đã kinh động bốn phía vây xem tu sĩ. Bọn họ ngửa đầu, nhìn thấy thiên hàng dáng lành, thánh khiết khí tức mông lung. Đó là một vị như thơ như họa nữ tử, tay áo phấp phới, thánh khiết như tiên. Nàng đến, để thiên địa này đều mất đi hào quang, trăng sáng đều lu mờ ảm đạm. Nàng bồng bềnh mà tới, tóc đẹp đen sẫm, băng cơ ngọc da, cô gái này khí chất quá siêu nhiên, bất luận tướng mạo vẫn là khí chất, so với Tử Vi thánh nữ đều muốn xuất chúng, dường như ngã vào thế gian tiên tử, đứng ở trong hư không, phiêu phiêu như tiên, vây xem hoàn toàn tâm kinh. Cô gái này quốc sắc thiên hương, dung mạo hoàn mỹ, để rất nhiều người phụ nữ đều tự ti mặc cảm. Thật là đẹp, Phùng Tiểu Mục cũng không nhịn được xem thêm vài lần. Mặc dù là bên người nàng một vị hầu gái, cũng là một vị giai nhân, da trắng khuôn mặt đẹp. Tiểu thư, đây là... Nàng thị nữ bên người nhíu mày, ngữ khí mềm nhẹ nói, thật giống là trong truyền thuyết ma quỷ vũ. Lời này truyền tới, người xung quanh đều sửng sốt, bọn họ sững sờ lâu như vậy đều nhìn không ra, nhưng là vị tiên tử này bên cạnh một vị hầu gái. Dĩ nhiên nhìn ra rồi, ma quỷ vũ, có người kinh hô, vật này làm sao sẽ xuất hiện Bắc Đầu Tinh? Nghe đồn ma quỷ vụ chỉ có ở trong hỗn độn phế khư mới phải xuất hiện. Có người nói một khi xuất hiện ma quỷ vụ, liền đại biểu đại hung chi địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Rất nhiều người cũng không biết ma quỷ vụ, mặc dù là hiểu rõ, đối với chuyện như vậy biết đến cũng rất ít. Hẳn là ma quỷ vụ, một vị này dung mạo nữ tử hoàn mỹ, khẽ gật đầu. Con mắt của nàng nhìn chăm chú tàn tạ lôi vực. Vật này xuất hiện ở Bắc Đầu Tinh, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đều nói Linh Vân Tiên Tử Bồ Tát Tâm Địa, phải chăng ra tay tinh chế ma quỷ vụ, để ta mở mân Linh Vân Tiên Tử thủ đoạn. Phương xa tử khí đông lai, một vị yêu kiều thướt tha nữ tử hiện lên. Nàng trên người mặc màu tím váy dài, dung mạo thanh lệ tuyệt sắc. Trên gương mặt mang theo nụ cười, hiện lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Tô Viêm kinh ngạc, nhìn phía Tử Hà tiên tử, nàng tự nhiên cũng mỹ lệ tuyệt sắc. Hai vị thiên chi kiêu nữ ở đây xa xa đối lập. Linh Vân tiên tử khí chất như tiên, dung mạo hoàn mỹ, Tử Hà tiên tử dung mạo cũng không kém nàng mấy phần. Bất quá gò má nàng đều là mang theo nụ cười. Như là một vị tiểu tinh linh, trời sinh cho người một loại cảm giác thân thiết, người nơi này đều mở mang tầm mắt, có người cảm thấy Linh Vân tiên tử cái tên này có chút quen tai. Ta nói làm sao như vậy quen tai, nguyên lai hắn là đan vực Linh Vân tiên tử. Có người kinh hãi không thôi, nghe đồn Linh Vân tiên tử chính là luyện đan giới đại sư, từ nhỏ quốc sắc thiên hương. Danh chấn vũ trụ, không nghĩ tới nàng xuất hiện ở Bắc Đầu Tinh rồi. Một vị này tiếng tăm rất lớn, ở luyện đan giới có thể xưng tụng nhân vật tuyệt đỉnh. Nghe đồn nàng ở đan vực tương đương với thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Người nơi này xôi trào một mảnh, không nghĩ tới đến rồi một vị tiếng tăm lớn như vậy thiên chi kiêu nữ. Mặc dù là tiết quan ở trong vũ trụ tiếng tăm cũng không tính bao lớn, nhưng là Linh Vân tiên tử đã sớm diễm mũ vũ trụ. Ngươi cũng tới rồi, Linh Vân tiên tử phiêu phiêu như tiên, băng cơ ngọc ra, đôi mắt sáng nhìn Tử Hà tiên tử nhẹ giọng nói, ma quỷ vụ này ta là không có bản lãnh tinh chế. Thế hệ tuổi trẻ một khi chạm đến, không ai có thể sống sót. Tiểu thư... Linh Vân tiên tử bên cạnh hầu gái không nhịn được mở miệng. Năm đó Nam Hoàng công tử ở trong hỗn độn phế khư, cũng tao ngộ ma quỷ vụ, nhưng là hắn sống sót rồi. Cái gì? Nam Hoàng, nơi này người vây xem toàn bộ thất sắc, một cái vực ngoại thiên kiêu đều có chút sợ hãi. Lẽ nào cô gái này cùng Nam Hoàng có quan hệ? Nam Hoàng là ai? Tô Viêm ngẩn người. Phát hiện phụ cận người đều chấn sợ nói không ra lời. Tô Viêm sư huynh, người không biết Nam Hoàng sao? Phùng Tiểu Mục cũng sửng sốt. Nàng nói rằng, Nam Hoàng đã được gọi là Chư Thiên Chí Tôn. Thế hệ tuổi trẻ có thể vượt qua nó. Một cái tay, đều có thể đếm ra. Tô Viêm khiếp sợ, cái này cần mạnh bao nhiêu uy vọng. Một cái tay đều có thể đếm ra. Chư Thiên Chí Tôn là một loại tên gọi, chỉ có ép được mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực Chí Tôn, liền có tư cách được Chư Thiên Chủ Tôn tên gọi. Ở trong vũ trụ mênh mông, đây là đối với thế hệ tuổi trẻ tán thành kinh người nhất tên gọi. Đông Ma, Nam Hoàng, Bắc Yêu, Tây Phật, có người thở dài một hơi, tứ đại thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, ai cùng so tài, bốn phía đều yên tĩnh lại, một vài người nhìn vòm trời, cảm thán liên tục, bốn vị này chính là trong vũ trụ, công nhận tứ đại người mạnh nhất, bọn họ khoảng cách thứ nhân kiệt như vậy, cũng như cùng cách một cái vũ trụ biển sao, vô pháp chạm đến, chỉ có thể ngước nhìn, Trung Thần Thông là ai? Tô Viêm không nhịn được cô. Tô Viêm, người tiểu tặc này, Tử Hà Tiên Tử nhìn thấy Tô Viêm, ngừng lúc tức giận đi tới, nhìn hầm hầm hắn, bốn phía một trận kinh dị, ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người, đa số người vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.